Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 943, Nàng Dâu 13. Người đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. An Kim Vĩ 33 đối Ninh Thư: cái này nàng dâu phi thường không hài lòng, đem tàn thuốc trong tay ném ở trong cái gạt tàn thuốc. Trong phòng tràn ngập dày, đặc sương mù. Ninh Thư xoay người rời đi. Người chờ một chút. An Kim Vĩ 33 gọi lại Ninh Thư. Có một số việc, liền nên nói rõ ràng. Ấn lý thuyết những chuyện này đều nên là ngươi bà nói. Cho ngươi, ngươi bà làm việc cũng là một cái không đứng đắn. Biết Kim Vĩ vì cái gì khăng khăng muốn cùng ngươi ly hôn. An Kim Vĩ 33 nói, vì cái gì ly hôn? Sợ phiền phức, sợ mất mặt, bởi vì ngươi không phải một cái tốt nàng dâu. Người sống một đời sinh hoạt, như thế nào không có va va chạm chạm? Ngươi thụ điểm ủy khuất cứ như vậy, nháo, không có đem một ngôi nhà vinh dự để ở trong lòng. An Kim Vĩ 33 nói, ngươi nháo thành đối ngươi như vậy có chỗ tốt gì? Ninh Thư chỉ là nhếch nhếch miệng, khẳng định là có chỗ tốt mới làm như vậy. Công công, ta có thể làm tốt nàng dâu, nhưng là ta nhà chồng không phải tốt. Nhà chồng có thể thụ ủy khuất, nhưng là ta hiện tại ở vào nhân sinh cơn sóng. Nhỏ thời điểm, các ngươi liền muốn vứt bỏ ta. Như vậy ta trước kia bị ủy khuất, tính là gì? Ninh Thư lạnh nhạt nói. Vật không công lý khiến, kêu la, dù sao ngươi liền nên chịu đựng. Bị ủy khuất liền nên chịu đựng. Muốn một gia đình tiếp nhận ngươi, ngươi như thế nào không thể thụ điểm ủy khuất? Thụ những này ủy khuất mới có thể để cho cái gia đình này tiếp nhận ngươi, đem ngươi trở thành một viên. Nhưng nhìn nhìn ngươi chuyện làm bây giờ, An Kim Vĩ nói, vô luận trên mặt đất, vô luận là công việc vẫn là gia đình, có chút hy sinh mới có thể có thu hoạch, mới có thể để cho người tiếp nhận ngươi. Những chuyện ngươi làm liền để chúng ta không tiếp thụ được ngươi. Gả cho người, chính là tới kính dâng, chính là đến thụ ủy khuất, cầu một gia đình tiếp nhận chính mình, đuổi tới đâu? Ha ha ha, Ninh Thư nhịn không được bật cười. Gia đình sao có thể cùng công tác so sánh, chỉ ít công tác bị ủy khuất có tiền làm ta sinh tồn. Mà ở gia đình nhận ủy khuất đâu? Mỗi ngày việc làm không xong, còn muốn sinh con, làm những chuyện này liền chỉ là vì làm gia đình tán thành ta. Ninh Thư ở trong lòng niệm một tiếng A-di-đà Phật, cũng may chính mình chết rồi, lại trở thành nhiệm vụ người, thoát khỏi nhân loại bình thường kết hôn, sinh sôi, hy sinh cùng kính dâng cũng phải nhìn có đáng giá hay không đến. Nhất là cùng chính mình không có một chút quan hệ máu mủ người, gặp được người tốt cam tâm tình nguyện, nhưng là gặp được chính là lạnh tâm, can người đâu? Chẳng lẽ trong nhà thiếu một khẩu cho ngươi ăn? An Kim Vĩ 33 trầm mặt nói. Ninh Thư gật đầu, là không có ít, bất quá liền cùng đòi khẩu đồng dạng. Là bố thí cho ta, ta tùy tiện tìm công tác, kiếm chút tiền ăn uống ngủ nghỉ, cũng so ở nhà hầu hạ các ngươi dễ chịu. Ninh Thư đột nhiên ý thức được chính mình loại tư tưởng này. Chú cô sinh a, bình thường một nữ nhân thành công quyết định bởi tại có bao nhiêu nam nhân thích, có bao nhiêu nam nhân yêu. Nhìn như vậy đến, nàng chính là một cái từ đầu đến đuôi kẻ thất bại. Nếu như một nữ nhân lại thành công, sự nghiệp cỡ nào thành công, nhưng là không có nam nhân thích, cùng là nữ nhân liền sẽ chế giễu. Ngươi xem một chút, nàng kiếm được tiền nhiều thì sao? Như thường không có nam nhân thích, còn gả không xong, không ai muốn. Ninh Thư, người nếu là nghĩ như vậy, cảm thấy An gia ủy khuất ngươi, liền cùng Kim Vĩ ly hôn đi, đi tìm ngươi cảm thấy không ủy khuất địa phương. An Kim Vĩ 33 nói, nói lại nhiều có còn hay không là muốn vứt bỏ nàng cái này không có ích lợi gì nàng dâu. Ninh Thư hít một hơi thật sâu, mỉm cười, công công, người nói làm ta thụ ủy khuất chịu đựng, ta ngồi trong tháng ngươi cùng ta nói, muốn để ta cùng con của ngươi ly hôn, ta phải nhẫn được mới là lạ chứ. Công công, bớt hút một chút thuốc lá. Trong nhà một cái sản phụ một đứa bé. Làm sao cũng không biết vì người trong nhà hy sinh một chút. Chậc chậc, chậc, Ninh Thư đưa tay quơ quơ sương mù. Quay người liền vào phòng ngủ. An ra người chính là rộng mình nghiêm người. Trở lại phòng ngủ, Ninh Thư lấy ra điện thoại. Cấp An Kim Vĩ gọi điện thoại. Uy, ngươi ở nơi nào? Vẫn chưa trở lại. Ngươi không trở lại ta liền muốn mang. Theo hài tử đi tìm ngươi. Trần Ninh, hiện tại ngươi liền ta tại chuyện bên ngoài cũng muốn quản sao? Ngoặc kép, An Kim Vĩ buôn bán phi thường địa khí buồn bực. Trần Ninh, ta cho ngươi biết. Ta không vui nhìn thấy ngươi gương mặt này. Ta chuyện ngươi không có tư cách nhúng tay. An Kim, Vĩ ngữ khí chính là ngươi. Là ai? Có tư cách gì quản ta chuyện? Ninh Thư nhún vai, trực tiếp cúp điện thoại. Ai mẹ nó muốn quản ngươi? Ninh Thư mở ra định vị hệ thống. Giám thị An Kim Vĩ hiện tại ở nơi nào? Biểu, hiện chính là một cái khách sạn. Khách sạn, Ninh Thư híp mắt. Khách sạn loại địa phương này, rất thích hợp bát, gian, Ninh Thư đưa di động để ở một bên, nhìn thoáng qua trên giường hài tử, sau đó, bắt đầu tu luyện tuyệt thế võ công, vũ lực rất quan trọng a. Nếu như không phải có chút vũ lực, chỉ sợ hiện tại, đã bị An ra người trói trong nhà không thấy ánh mặt trời. Náo loạn một trận nhảy lầu diễn, An ra tạm thời không dám đưa nàng thế nào. Nhưng là phong thanh đi qua đâu? Tự sát việc này huyên náo rất lớn. Nhà mẹ đẻ đều nhận được tin tức. Trần Ninh, mụ mụ rất nhanh liền sang đây xem Ninh Thư. Câu nói đầu tiên là, như thế nào? Muốn ly hôn? Không thể ly hôn. Ninh Thư biểu tình nhàn nhạt nói ra. Nháo thành như vậy, còn không bằng ly hôn. Ly hôn ngươi về nhà ở địa phương nào? Trước ngươi phòng, người đệ tức phụ nói. Một gian quá nhỏ, hai gian đả thông trang trí. Người biết, hiện tại tuổi trẻ, liền thích rộng rãi thời thượng. Trần Ninh mẹ nói, Ninh Thư, chính là hoa chó. Đến cùng chuyện gì nhất định phải nháo đến ly hôn. Mọi thứ liền không thể. Nhịn một chút sao, lùi một bước chuyện liền đi qua. Trần Ninh mẹ nói, hai, người cùng một chỗ sinh hoạt. Chỗ nào không có cái gì mau bệnh. Không đều là, cãi nhau tới sao, không có cái gì không qua được, tất cả mọi người là như vậy. Đến, Ninh Thư không phản bác được, cảm giác rất để cho người ta ngạt thở. Cũng là, bởi vì tất cả mọi người là như vậy qua, cho nên người cũng muốn như vậy qua, chỉ có thân tại trong đó mới biết được có nhiều đau khổ. Theo nàng tiến vào, nhiệm vụ này, trong lòng vẫn nghẹn cơn giận, mọi thứ liền biết làm nữ nhân. Chịu đựng, lại chịu đựng, cũng không biết là vì cái gì, cầu cái gì, mưu đồ gì, Ninh Thư qua loa nói ra, ta đã biết, ta tâm lý nắm chắc, ngươi tâm lý nắm chắc liền tốt, hài tử đều sinh, mọi thứ đều phải thay hài, tử ngẫm lại, Trần Ninh mụ mụ hướng Ninh Thư nói, An Kim Vĩ người này không, sai, công tác ổn định, cũng không có cái gì không tốt mau bệnh, như vậy còn. Muốn nháo ly hôn, ngươi nói ngươi làm không làm, giày không có mặc tại trên chân của ngươi, ngươi liền chỉ biết là nói, giày, này thật xinh đẹp như vậy chất lượng tốt như vậy, ngươi còn có cái, gì không hài lòng, thay hài tử ngẫm lại, phiền nhất cầm hài tử nói chuyện, hài tử 18 tuổi trưởng, thành, liền có thể bắt đầu cuộc sống mới, mà nữ nhân lại phải nhẫn nhận chết. Mấy chục năm năm tháng A, Ninh Thư đối Trần Ninh mụ mụ tương đối lạ lẫm, đoán chừng là sợ nàng ly hôn về, nhà trở thành gia đình gánh vác, đi tới chỗ nào đều bị người ghét bỏ, bởi vì không có giá trị, đi tới chỗ nào đều bị người xem như bao quần áo. Hết chương.